Chương 5. Công việc họ Trịnh làm ở đất Bắc. 1. Việc giao thiệp với nhà Thanh. 2. Việc lấy đất Cao Bằng của họ Mạc. 3. Quan chế. 4. Việc binh chế. 5. Hình luật. 6. Thuế đinh, thuế điền và sưu dịch. 7. Các thứ thuế. 8. Sổ chi thu. 9. Việc khai mỏ. 10. Việc đúc tiền. 11. Sự đong lường. 12. Việc in sách. 13. Việc học hành thi cử. 14. Trường học võ. 15. Làm quốc sử. 16. Sự đánh dẹp giặc giã trong nước, giặc Ngân Già, giặc Ninh Xá, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh Phương, Hoàng Công Chất, Lê Duy Mật. Ghi chú: giặc giã, đây là hạn chế của tác giả. Thật sự đây là các cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại triều đình phong kiến thối nát. Hết ghi chú. 1. Việc giao thiệp với nhà Thanh. Năm Quý Mão 1663, lúc ấy nhà Minh đã mất rồi. Vua nhà Thanh cho sứ sang dụ vua An Nam về triều cống. Bây giờ Trịnh Tạc mới cho sứ đem đồ cống lệ sang Yên Kinh, tức là Bắc Kinh, để cầu phong cho vua Lê. Đến năm Đinh Mùi 1667, vua Khang Hy nhà Thanh sai sứ sang phong cho vua Lê làm An Nam quốc vương. Từ đó hai nước thông sứ với nhau như thường. Về sau dẫu có lôi thôi về những việc giặc cướp và việc giới hạn ở phía Thượng Du, nhưng bao giờ vua nhà Thanh cũng chủ lấy sự hòa bình, cho nên việc gì cũng trang trải xong xuôi. 2. Việc lấy đất Cao Bằng của họ Mạc. Năm Ất Sửu 1625, Mạc Kính Khoan đã xin về hàng, được phong làm Thái úy Thông Quốc Công, cho giữ đất Cao Bằng. Xong đến năm Mậu Dần 1638, Kính Khoan mất, con là Mạc Kính Vũ, có chỗ gọi là Mạc Kính Hoàn, không nhận chức và không chịu về cống, lại tự xưng làm vua hiệu là Thuận Đức. Từ đó họ Mạc cứ thỉnh thoảng đem quân về cướp phá ở Mạn Thái Nguyên, quan quân đánh đuổi nhiều lần nhưng không trừ hẳn được. Năm Đinh Vị 1667, Trịnh Tạc đem đại binh cùng các tướng là Đinh Văn Tả, Lê Châu, Lê Hiến lên đánh lấy đất Cao Bằng. Mạc Kính Vũ phải bỏ chạy sang Tàu. Trịnh Tạc mới treo bảng, chiêu tập dân sự về làm ăn và đặt quan cai trị, lại sai Vũ Vinh làm đốc trấn đất Cao Bằng, Đinh Văn Tả làm trấn thủ đất Thất Tuyền, tức là Thất Khê bây giờ. Mạc Kính Vũ ở bên Tàu lấy vàng bạc đút lót cho quan nhà Thanh để tâu xin với Thanh Đế bắt họ Trịnh trả lại đất Cao Bằng cho họ Mạc. Thanh Đế cho Kính Vũ về ở Nam Ninh, rồi sai sứ sang thượng nghị với Nam Triều về việc ấy. Triều đình An Nam và sứ nhà Thanh bàn đi bàn lại mãi, sau Trịnh Tạc phải chịu trả lại cho họ Mạc đất bốn châu ở Cao Bằng là Châu Thạc Lâm, Quảng Uyên, Thượng Lang, Hạ Lang và Triệu Quan đốc trấn Vũ Vinh về. Về sau, Ngô Tam Quế phản nhà Thanh ở đất Vân Nam và đất Quảng Tây. Mạc Kính Vũ cũng về đảng với Tam Quế mà chống lại nhà Thanh. Đến khi Tam Quế chết rồi, nhà Thanh đã lấy lại đất Quảng Tây. Họ Trịnh muốn nhân dịp ấy mà trừ họ Mạc cho xong, bèn một mặt sai Đinh Văn Tả và Nguyễn Hữu Đăng lên đánh Mạc Kính Vũ. Đến tháng 8 năm Đinh Tị 1667, Đinh Văn Tả lấy được thành Cao Bằng. Mạc Kính Vũ cùng họ hàng chạy sang Long Châu, bị quan nhà Thanh bắt giải sang trả cho An Nam. Từ khi Mạc Mậu Hợp phải bắt, họ Mạc thất thủ Thăng Long rồi, con cháu chạy lên Mạn ngược. Nhờ thế nước Tàu được giữ đất Cao Bằng, tương truyền được ba đời là Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan và Mạc Kính Vũ. Đến nay mới mất hẳn. Dòng dõi họ Mạc hoặc bị bắt hoặc về hàng, có nhiều người được tha cho làm quan với họ Trịnh. 3. Quan chế. Trước khi họ Mạc cướp ngôi nhà Lê thì quan chế vẫn theo như đời Hồng Đức, nhưng từ khi nhà Lê trung hưng về sau, chính quyền về họ Trịnh cho nên quan chế có khác ít nhiều. Trước thì trên cùng có quan tham tụng và quan bồi tụng để coi việc chính trị, tức là giữ chức tể tướng đời xưa, rồi đến các quan thượng thư ở lục bộ. Lục bộ là lại bộ, coi việc thuyên chuyển các quan viên, việc thăng hàm thưởng tước, việc cách chức giáng trật, tức là coi mọi việc riêng về quan lại trong nước. Hộ bộ coi việc điền thổ và nhân dân, thuế khóa, lương tiền thu vào phát ra. Lễ bộ coi việc nghi lễ tế tự, việc học hành thi cử, việc áo mũ phẩm phục và phù ấn, việc làm chương làm biểu, việc đi sứ nước nọ nước kia, việc coi thiên văn, làm lịch, làm thuốc, bói toán, việc quan hệ tăng ni, đạo sĩ, việc âm nhạc ca sướng. Binh bộ coi các võ quan, quân lính và việc phòng bị biên giới, v.v. Hình bộ coi việc hình pháp, kiện tụng. Công bộ coi việc xây đắp thành trì, cung điện, cầu cống, đường xá, sông ngòi, rừng núi. Đến năm Mậu Tuất 1718, đời vua Dụ Tông, Trịnh Cương lại đặt ra lục phiên ở bên phủ chúa cũng như lục bộ ở bên nhà vua để coi mọi việc chính trị. Về việc võ bị thì trước có ngũ phủ là Trung Quân Phủ, Đông Quân Phủ, Tây Quân Phủ, Nam Quân Phủ, Bắc Quân Phủ. Mỗi một phủ đặt một đô đốc phủ có quan tả hữu đô đốc coi việc cả quân. Trong đời vua Thánh Tông thì Thanh Hóa, Nghệ An thuộc về Trung Quân, Hải Dương, An Bang thuộc về Đông Quân, Sơn Nam, Thuận Hóa, Quảng Nam thuộc về Nam Quân, Tam Giang, Hưng Hóa thuộc về Tây Quân, Kinh Bắc, Lạng Sơn thuộc về Bắc Quân. Đến năm Giáp Thìn 1664, đời vua Huyền Tông, Trịnh Tạc lại đặt thêm chức trưởng phủ sự và thự phủ sự để coi hết thảy các quân. Các quan chức thời bấy giờ chia ra làm ba ban: văn ban, võ ban và giám ban. Theo thường lệ thì chỉ có văn ban và võ ban mà thôi, nhưng từ khi họ Trịnh giữ quyền bính và lại ưu dùng các nội giám, thường cho ra làm quan coi việc chính trị, cho nên mới đặt ra giám ban. Ban này đến cuối đời Cảnh Hưng 1740-1786 mới bỏ. Từ khi họ Trịnh cầm quyền thì bên nhà vua gọi là triều đình, bên phủ chúa gọi là phủ liêu. Phàm những việc chính trị và quân dân đều do bên phủ chúa định đoạt hết cả, cho nên người ta thường dùng chữ phủ liêu chứ không mấy khi dùng chữ triều đình. Vì triều đình chỉ có cái hư vị chứ không có quyền gì nữa. Sự kén chọn các quan lại thì lệ cứ mấy năm lại khảo hạch một lần, ai không xứng chức thì phải giáng xuống. Khi nào quan viên về hưu trí thì được ăn dân lộc, như là quan nhất phẩm thì mỗi năm được 400 quan tiền dân lộc của 4 năm xã, quan nhị phẩm thì được 300 hoặc 250 quan của 2-3 xã, quan tam phẩm được 250 hoặc 150 quan của 1-2 xã, quan tứ phẩm được 150 quan của 1 xã, quan ngũ phẩm được 100 quan của 1 xã. Đời bấy giờ lại đặt ra phép tắc rất hay, như là cấm không cho các quan viên lập trang trại ở chỗ mình làm quan, bởi vì thường có nhiều người ỷ quyền thế mà hà hiếp lấy ruộng đất của dân, rồi nuôi những đồ gian ác làm tôi tớ để quấy nhiễu mọi người, đến nỗi có nhiều nơi dân phải siêu tán đi. Ấy cũng là một việc đỡ hại cho dân và lại có thể giữ liêm cho quan vậy. Nhưng về sau, từ đời Trịnh Giang trở đi, nhà chúa chơi bời xa xỉ, lại có nhiều giặc giã, phải tìm cách lấy tiền, đặt ra lệ, cứ tứ phẩm trở xuống, ai nộp 600 quan thì được thăng chức một bậc. Còn những người chân trắng mà ai nộp 2.800 quan thì được bổ chi phủ, 1.800 quan thì bổ chi huyện. Ghi chú, việc bán phẩm hàm đã có từ đời vua Dụ Tông nhà Trần và đời vua Thánh Tông nhà Lê, nhưng mà bây giờ chỉ cho lấy hàm mà thôi chứ không thực chức. Hết ghi chú. Như thế, hễ ai có tiền là được quyền trị dân chứ không cần có tài năng gì cả, thành ra cái phẩm giá của những người làm quan đời bấy giờ cũng kém dần dần đi. 4. Việc binh chế. Khi nhà Lê Trung Hưng ra đánh họ Mạc, số quân chỉ có hơn 56.000 người mà thôi. Ghi chú, khi vua Lê Thái Tổ ra đánh nhà Minh thì số binh bấy giờ được 25 vạn, chia ra làm 5 quân gọi là Trung Quân, Tiền Quân, Hậu Quân, Tả Quân, Hữu Quân. Đến khi đánh dẹp xong rồi, cho 15 vạn về làm ruộng, còn để lại 10 vạn chia làm 5 đạo, gọi là Đông Đạo, Tây Đạo, Nam Đạo, Bắc Đạo và Hải Tây Đạo. Hết ghi chú. Về sau, từ lúc đánh được họ Mạc rồi, họ Trịnh chia ra làm hai thứ binh, một thứ gọi là ưu binh, thì lấy binh ở ba phủ đất Thanh Hóa và ở bốn phủ đất Nghệ An, lệ cứ ba xuất đinh lấy một tên lính. Một thứ gọi là nhất binh thì lấy lính ở tứ trấn, ở đất Bắc là Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Tây, lệ cứ năm xuất đinh lấy một tên lính. Lính ưu binh thì đóng ở kinh thành, kén vào làm quân túc vệ để canh giữ những nơi đền vua phủ chúa. Những lính ấy đã được cấp cho công điền, lại được thêm chức sắc. Lính nhất binh thì chỉ để đủ giữ các trấn và hầu hạ các quan, còn thì cho về làm ruộng. Có khi nào cần dùng đến thì mới gọi, như là về đời Trịnh Doanh có lắm giặc giã, phải đánh dẹp nhiều nơi thì mới gọi đến lính tứ trấn. Cả thảy được độ chừng 11.500 người, chia ra làm 20 vệ. Sau lại đổi ra làm cơ, làm đội, mỗi cơ có 200 người, để 100 người ở tại ngũ, còn 100 người cho về làm ruộng, rồi cứ lần lượt thay đổi nhau mà về. 5. Hình luật. Hình luật về đời ấy thì đại khái cũng như đời Tiền Lê. Hình pháp thì chia ra làm 5 thứ gọi là ngũ hình: suy, trượng, đồ, lưu và tử. Nhưng trước thì tội gì cũng được cho chuộc cả. Ghi chú. Tội trượng thì cứ mỗi một trượng là quan tam phẩm phải chuộc 5 tiền, quan tứ phẩm phải chuộc 4 tiền, quan ngũ phẩm 3 tiền, quan thất bát phẩm 2 tiền. Từ cửu phẩm cho xuống đến thứ nhân thì 1 tiền. Tội đồ làm lính coi chuồng voi thì phải chuộc 60 quan, làm lính đồn điền thì 100 quan. Tội lưu cận châu thì phải chuộc 130 quan, viễn châu thì 290 quan. Tội tử thì phải chuộc 330 quan. Hết ghi chú. Đến đời vua Huyền Tông, Trịnh Tạc định lại, trừ những người được dự vào bát nghị ra, còn ai phạm tội gì cứ chiếu theo tội nặng nhẹ mà luận hình, chứ không cho chuộc nữa. Ghi chú, đã nói ở đời vua Lê Thái Tổ. Hết ghi chú. Trước thì ai đã phải tội lưu lại phải tội chặt tay nữa. Đến đời vua Dụ Tông, Trịnh Cương mới bỏ cái luật chặt tay và đổi lại như là ai phải chặt hai bàn tay và phải lưu đi Viễn Châu thì cải làm tội đồ chung thân. Ai phải chặt một bàn tay và phải lưu Ngoại Châu thì đổi làm tội đồ 12 năm. Ai phải chặt hai ngón tay trỏ và phải lưu Cận Châu thì đổi làm tội đồ 6 năm. Còn như ai phạm tội trộm cướp thì không kể vào lệ ấy. Trịnh Tạc lại định ra hai phép xử kiện, chia những việc kiện tụng ra làm hai thứ. Những việc mưu sát, đảo, kiếp thì gọi là đại tụng. Những việc hộ, hôn, ẩu đả thì gọi là tiểu tụng. Quan xử kiện mà không hợp lẽ thì phải phạt tiền, còn những việc đã xử phải lẽ rồi, người kiện còn đi kiện nữa thì người ấy cũng phải phạt tiền. Những việc án mạng, trộm cướp và những việc hộ, hôn, điền thổ thì phải theo thứ tự mà xét xử. Như việc án mạng thì quan phủ huyện xét, rồi đệ lên để thừa ti và hiến ti, hội đồng xét lại. Việc trộm cướp ở kinh đô thì do quan đề lĩnh xét lại, ở các trấn thì do quan trấn thủ xét lại. Phàm những việc đại tụng tiểu tụng mà ở huyện phủ hay là ở thừa ti, trấn ti xử không xong thì đến hiến ti xét lại. Ở hiến ti không xong thì đến giám sát xét lại. Ở giám sát và đề lĩnh không xong thì đến ngự sử đài xét lại. Những việc nhân mạng thì hạn cho 4 tháng. Việc trộm cướp điền thổ thì 3 tháng. Việc hôn nhân ẩu đả thì 2 tháng. Chứ lệ không cho để lâu, làm mất công việc của dân. 6. Thuế đinh, thuế điền và sưu dịch. Trước lệ cứ 6 năm làm sổ hộ tịch một lần, rồi cứ tùy số dân đinh nhiều ít mà đánh thuế, gọi là quý. Đồng niên mỗi tên đinh cứ tùy hạng hoặc đóng một quan hay là một quan tám tiền, tức là thuế thân. Đến năm Kỷ Dậu 1669, đời vua Huyền Tông, quan tham tụng là ông Phạm Công Trứ xin đặt ra phép bình lệ, nghĩa là làm sổ đinh nhất định một lần, rồi làng nào phải đóng bao nhiêu xuất đinh cứ theo như thế mà đóng mãi, chứ có đẻ thêm ra cũng không kể, mà có chết đi cũng không trừ. Lập phép ấy là để cho dân khỏi phải làm sổ, mà quan cũng khỏi phải tra xét. Nhưng phải một điều bất tiện là về sau số đinh hơn kém bao nhiêu, quan không biết được nữa. Đến năm Quý Tỵ 1713, đời vua Dụ Tông sử chép rằng số dân nội tịch phải đóng thuế cho nhà vua cả thảy chỉ 206.315 suất mà thôi. Còn như thuế điền thì năm Kỷ Hợi 1719, đời vua Dụ Tông, Trịnh Cương sai các quan phủ huyện và quan thừa chính hiến sát làm việc đạc điền để mà chia tiền thuế cho các dân xã cho đều. Lệ bấy giờ cứ đo công điền công thổ mà đánh thuế, gọi là thuế chia ra làm 3 hạng. Hạng nhất mỗi mẫu đồng niên đóng một quan, hạng nhì 8 tiền, hạng 3 6 tiền. Những sưu dịch như là việc tế tự trong đền vua phủ chúa, việc sửa sang trường thi, việc làm cầu cống, đắp đường xá, giữ đê điều, vân vân, thì cứ tùy nghi mà bổ cho các xuất đinh để lấy tiền mà cung ứng cho đủ. Ấy, các thứ thuế trước đánh là vậy. Đến năm Quý Mão 1723, quan tham tụng là ông Nguyễn Công Hãng theo phép tô, phép dung và phép điệu của nhà Đường mà châm trước sửa sang lại như sau này. Phép tô tức là phép đánh thuế điền thổ, cứ mỗi mẫu công điền là phải nạp 8 tiền thuế, mà ruộng nào cấy 2 mùa thì chia 3, quan lấy 1 phần thóc. Những đất bãi của quan cứ mỗi mẫu nạp thuế 1 quan 2 tiền, chỗ nào trồng dâu thì nộp 1 nửa bằng tơ, chỗ nào không trồng dâu thì nộp cả bằng tiền. Các ruộng tư điền ngày trước không đánh thuế, đến bây giờ mới đánh. Ruộng 2 mùa mỗi mẫu 3 tiền, ruộng 1 mùa mỗi mẫu 2 tiền. Phép dung tức là phép đánh thuế thân, cứ mỗi xuất đinh là đồng niên đóng 1 quan 2 tiền, những người sinh đồ, lão hạng và hoàng đinh thì đóng 1 nửa. Ghi chú: lão hạng là những người từ 50 tuổi đến 60 tuổi, hoàng đinh là người mới có 17 đến 19 tuổi. Hết ghi chú. Phép điệu tức là phép bắt dân đóng tiền sưu dịch, cứ mỗi một xuất đinh 1 năm 2 mùa, mùa hạ phải đóng 6 tiền, mùa đông phải đóng 6 tiền. Quan lấy tiền ấy mà làm các việc, không phiền đến dân nữa. 7. Các thứ thuế. Đời bấy giờ đánh thuế các thứ thổ sản, thuế mỏ, thuế đò, thuế chợ, vân vân. Nhưng mà những thuế ấy khi đánh khi thôi không có nhất định. 1. Thuế tuần ti. Các thuyền bè chở hàng hóa đi bán ở trong sông cũng phải chịu thuế. Trong nước lập ra cả thảy 23 sở tuần ti để thu thuế. Như tre gỗ thì cứ 10 phần đánh thuế 1 phần. Những đồ tạp hóa thì 40 phần đánh thuế 1 phần. 2. Thuế muối. Năm Tân Sửu 1721, Trịnh Cương đặt quan giám đương để đánh thuế muối. Cứ 10 phần quan lấy 2 phần. Những người buôn muối phải lĩnh thẻ của quan giám đương thì mới được mua muối, mà trước phải mua của quan xã, rồi sau đó mới được mua của những người làm muối. Vì đánh thuế như thế cho nên giá muối cao đến 1 tiền 1 đấu muối, dân sự ăn uống khổ sở. Bởi vậy đến năm Nhâm Tý 1732, Trịnh Giang bỏ thuế muối không đánh nữa. Đến năm Bính Thìn 1746, Trịnh Doanh lại lập lại phép đánh thuế muối. Cứ chia ra 50 mẫu ruộng muối làm một bếp, mỗi bếp phải nộp 40 hộc muối thuế, mỗi một hộc đánh giá là 180 đồng tiền, tức là 3 tiền. 3. Thuế thổ sản. Năm Giáp Thìn 1724, Trịnh Cương định lệ đánh thuế các thổ sản như là vàng, bạc, đồng, kẽm, sơn, diêm tiêu, tha than gỗ, than đá, tre, gỗ, tơ lụa, quế, cá, mắm, các đồ dụng vật như là rượu, mật, dầu và các đồ thập vật như là giấy, chiếu, vải, v.v. 8. Sổ chi thu. Về thời Trịnh Giang làm chúa, có lắm giặc giã phải chi tiêu nhiều việc, cho nên năm Kỷ Mùi 1731, các quan xin đặt quan để cùng với hộ phiên mà làm sổ biên rõ đồng niên thu vào được bao nhiêu và phát ra mất bao nhiêu, để liệu sự chi dụng cho vừa. 9. Việc khai mỏ. Nước ta từ đời bấy giờ ở Tuyên Quang thì có mỏ đồng ở Tụ Long, mỏ bạc ở Nam Xương và ở Long Sinh. Ở Hưng Hóa thì có mỏ đồng ở Trinh Lan và Ngọc Uyển. Ở Thái Nguyên thì có mỏ đồng ở Sáng Mộc, Yên Hậu, Liêm Tuyền, Tống Sinh, Vũ Nông, mỏ vàng ở Kim Mã, Tam Lộng, mỏ kẽm ở Cồn Minh. Ở Lạng Sơn có mỏ đồng ở Hoài Viễn. Những mỏ ấy đều là người Tàu sang khai cả, bao nhiêu quyền lợi về tay người Tàu hết. Của 10 phần nhà nước không được một. Mà những phu Tàu sang làm mỏ thường hay quấy nhiễu dân sự. Tuy rằng năm Đinh Dậu 1717, Trịnh Cương đã định lệ rằng những người Tàu sang khai mỏ, chỗ đông lắm chỉ được đến 300 người, chỗ đông vừa 200 người, chỗ ít 100 người mà thôi. Thế mà về sau, có nơi phu khách đông đến hàng vạn người, rồi sinh sự đánh nhau, thường phải dùng đến binh lính đi đánh dẹp mãi mới xong. 10. Việc đúc tiền. Nhà Hậu Lê Trung Hưng lên rồi, vẫn tiêu tiền Hồng Đức, và ở trấn nào cũng có sở đúc tiền. Nhưng vì có lắm sự nhũng lạm, cho nên đến năm Quý Dậu 1753, Trịnh Doanh mới bỏ sở đúc tiền ở các trấn mà chỉ để hai sở gần đất kinh sư mà thôi. Đến năm Bính Thân 1776, đời Cảnh Hưng vua Hiến Tông, khi họ Trịnh đã lấy được đất Thuận Hóa rồi, lại mở lò đúc tiền ở Phú Xuân, đúc ra 3 vạn quan tiền Cảnh Hưng nữa. Đời bấy giờ cũng có đúc ra bạc lạng để tiêu dùng. Mỗi một lạng là 10 đồng, mỗi đồng giá 2 tiền. Bạc ấy chặt ra mà tiêu cũng được. 11. Sự đong lường. Sự đong lường thì trước vẫn theo lối cũ, cứ 6 hạp là một thăng. Nhưng từ năm Giáp Thìn 1664, ông Phạm Công Trứ định lại, lấy một cái ống gọi là Hoàng Trung Quản làm chừng. Cái ống ấy đựng được 1.200 hột thóc đen, gọi là một thược. Rồi cứ 10 thược làm một hạp, 10 hạp làm một thăng, 10 thăng làm một đấu, 10 đấu làm một hộc. 12. Việc in sách. Người nước ta học chữ nho đã lâu mà những sách học như là Tứ Thư, Ngũ Kinh Toàn Thị dùng sách in của Tàu cả. Năm Giáp Dần 1734, đời vua Thuần Tông, Trịnh Giang mới bắt khắc bằng in, in các sách phát ra mọi nơi và cấm không cho mua sách in bên Tàu nữa. Ấy cũng là một sự lợi cho sự tài chính của nước ta. 13. Việc học hành thi cử. Sự học hành về đời Hậu Lê thì đại khái cũng giống như đời Tiền Lê. Trong nước ở đâu cũng lấy nho học làm trọng. Ở Quốc Tử Giám thì đặt quan tế tửu và quan tư nghiệp để làm giảng quan, mỗi tháng một lần tiểu tập, 3 tháng một lần đại tập. Còn việc thi cử là việc nhà nước chọn lấy nhân tài để dùng làm việc nước thì đời nào cũng có. Từ khi nhà Mạc và nhà Lê tranh nhau ngôi vua, Bắc Triều họ Mạc vẫn mở khoa thi ở Thăng Long, Nam Triều họ Lê vì bận việc binh cho nên đến mãi năm Canh Thìn 1580 mới mở khoa thi hội ở Tây Đô. Từ đó về sau cứ 3 năm một kỳ thi hội, nhưng mà cách thức thi cử còn sơ lược. Đến năm Giáp Thìn 1664, đời vua Huyền Tông, Trịnh Tạc mới định lại quy thức thi hội. Còn như thi hương thì đến năm Mậu Ngọ 1678 mới định các điều lệ rõ ràng. Từ đó cứ 3 năm một kỳ thi hương. Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Thái Nguyên, Hưng Hóa Tuyên Quang, Lạng Sơn, Yên Quảng đều có trường thi cả. Nhưng mà sự thi hương bấy giờ hồ đồ lắm, không nghiêm như đời Hồng Đức. Như là về đời vua Dụ Tông, niên hiệu Bảo Thái thì đặt lệ ai đi thi phải nộp tiền minh kinh để lấy tiền làm nhà trường và khoản đốn quan trường. Đến năm Canh Ngọ 1750, đời Cảnh Hưng, nhà nước thiếu tiền lại đặt ra lệ thu tiền thông kinh, thế ai nộp ba quan thì được đi mà không phải khảo hạch. Thành ra lúc bấy giờ những người đi làm ruộng, đi buôn, đi bán thịt, ai cũng được nộp quyển vào thi. Đến nỗi lúc vào thi, người tranh nhau vào trường xéo đạp lẫn nhau, có người chết. Vào ở trong trường, người thì dùng sách, kẻ đi thuê người làm bài, học trò với quan trường thì thông với nhau, thành ra cái chợ thi. Phép thi cử bấy giờ thật là bậy. 14. Trường học võ. Đời vua Dụ Tông, Trịnh Cương lại mở ra trường học võ, đặt quan giáo thụ để dạy cho con cháu các quan vào học võ kinh chiến lược. Cứ mỗi tháng một lần tiểu tập, 3 tháng một lần đại tập. Mùa xuân, mùa thu thì tập võ nghệ, mùa đông, mùa hạ thì tập võ kinh. Lại đặt ra lệ 3 năm một lần thi võ. Thi thì đại khái là phải bắn cung, múa giáo, múa gươm, phi ngựa mà bắn cung và chạy bộ mà bắn cung. Rồi sau cũng hỏi nghĩa sách để xét học lực, hỏi phương lược để xét tài năng. Năm Canh Thân 1740, Trịnh Doanh lập võ miếu, chính vị thì thờ Vũ Thành Vương, Khương Thái Công, Tôn Võ Tử, Quản Tử, vân vân. Ở đằng sau thì thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và lại lập miếu riêng thờ Quan Công. Cứ xuân thu 2 kỳ tế lễ. 15. Làm quốc sử. Từ khi ông Vũ Quỳnh làm sách Đại Việt Thông Giám, mãi đến đời vua Lê Huyền Tông, nhà hậu Lê, Trịnh Tạc mới sai quan tham tụng là Phạm Công Trứ soạn sách Việt Sử Toàn Thư, kể từ vua Trang Tông, nhà hậu Lê, cho đến vua Thần Tông, chia làm 23 quyển. Nhưng mà bộ sử ấy không in. Đến năm Bính Thìn 1676, đời vua Hy Tông sai Hồ Sĩ Dương xét lại bộ quốc sử. Nhưng chẳng bao lâu ông ấy mất, lại sai Lê Hy và Nguyễn Quý Đức chép nối từ vua Huyền Tông cho đến vua Gia Tông, thêm vào 13 quyển, gọi là Quốc Sử Thực Lục. Năm Ất Vị 1775, đời Cảnh Hưng, Trịnh Sâm sai Nguyễn Hoàn, Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Nguyễn Du soạn quốc sử, chép thêm từ Hy Tông cho đến đời Ý Tông, gọi là Quốc Sử Tục Biên, cả thầy là 6 quyển. 16. Sự đánh dẹp giặc giã trong nước. Ghi chú, từ trang 340 đến trang 348, xem chú thích 1, trang 249, hết ghi chú. Về thời Trịnh Tạc, Trịnh Căn, Trịnh Cương làm chúa, thì ông nào cũng hết lòng lo việc trị dân, và lại nhờ có những người tôi giỏi như Phạm Công Trứ, Nguyễn Công Hãng, vân vân, đều hết sức giúp đỡ. Cho nên sửa sang được nhiều việc, nước được yên trị. Nhưng mà từ khi Trịnh Giang lên nối nghiệp chúa, giết vua Lê, hại cả các quan đại thần như Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn và làm lắm điều tàn ác. Tính ông ấy đã tàn ngược, lại hay tiêu dùng xa xỉ, thuế má một ngày một nhiều, siêu dịch một ngày một nặng, dân tình khổ sở, giặc giã nổi lên khắp cả mọi nơi, đường xá chạm dịch đi không được, phải làm đồn hỏa hiệu ở trên đỉnh núi để phòng khi có việc gì thì đốt lửa báo tin. Bấy giờ trong triều thì có mấy người tôn thất như là Lê Duy Mật, Lê Duy Quy, Lê Duy Trúc. Ghi chú, Duy Mật và Duy Quy là con vua Dụ Tông, Duy Trúc là con vua Hy Tông, hết ghi chú. Cùng với mấy người triều thần là Phạm Công Thế, Võ Thước, định đốt kinh thành để trừ họ Trịnh, nhưng chẳng may việc lộ ra phải bỏ chạy. Ở ngoài các trấn thì chỗ nào cũng có giặc, ở Hải Dương thì có Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nổi lên ở làng Ninh Xá, thuộc huyện Chí Linh. Võ Trác Oánh nổi lên ở làng Mậu Trạch, thuộc huyện Đường An. Ở đất Sơn Nam thì có Hoàng Công Chất. đều lấy tiếng Phù Lê diệt Trịnh làm cớ. Bởi vậy cho nên dân mặt Đông Nam mang bừa vác gậy đi theo giặc. Toán nào đông thì kể có hàng vạn người, toán nào ít thì cũng có đến hàng trăm hàng nghìn người, rồi đi cướp phá ở các hương thôn và vây các thành ấp, quan quân đánh dẹp không được. Đang lúc giặc cướp như thế, Trịnh Giang cứ dâm dật vô độ, lại đào hầm làm nhà ở dưới đất để cho khỏi sợ sấm sét, còn việc chính trị thì để cho những hoạn thần là bọn Hoàng Công Phụ chuyên quyền làm bậy. Các quan ở Phủ Liêu là Nguyễn Quý Cảnh, Nguyễn Công Thái, Võ Công Tể bèn truất Trịnh Giang mà lập em là Trịnh Doanh lên làm chúa để lo việc đánh dẹp cho yên giặc giã. Đời bấy giờ giặc cướp thì nhiều, nhưng mà những giặc to phải đánh lâu thì có Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ và Võ Trác Oánh ở đất Hải Dương, Hoàng Công Chất, Võ Đình Dung ở Sơn Nam, Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Diên, Tế, Bồng ở Sơn Tây, Nguyễn Hữu Cầu ở mặt Đông Nam, Lê Duy Mật ở mặt Thanh Hóa và Nghệ An. May lúc ấy lại có những quan đánh giặc giỏi như Hoàng Nghĩa Bá, Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Phan, Bùi Thế Đạt, v.v. Cho nên Trịnh Doanh và Trịnh Sâm mới dần dần dẹp yên được các nơi. Giặc Ngân Già. Năm Canh Thân 1740, trong khi đất Hải Dương ở làng Ninh Xá có Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ làm loạn, thì đất Sơn Nam ở làng Ngân Già có Vũ Đình Dung, Đoàn Danh Chấn, Tú Cao cướp phá rất dữ, giết cả quan đốc lĩnh là Hoàng Kim Qua. Thế giặc mạnh lắm, Trịnh Doanh phải tự làm tướng đem binh đi đánh, bắt được Võ Đình Dung đem chém và đổi tên xã Ngân Già làm Lai Cách, nay là Gia Hòa. Giặc Ninh Xá. Trước hết Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ, Võ Trác Oánh và Nguyễn Diên giấy binh từ năm Kỷ Mùi 1739 làm loạn ở Hải Dương, rồi vẫy vùng ở đất Từ Sơn, Thuận Thành, Nam Sách và Hồng Châu. Nguyễn Cừ thì giữ đất Đỗ Lâm ở Gia Phúc, Nguyễn Tuyển thì giữ núi Phao Sơn ở Chí Linh, làm đồn xây lũy liên lạc với nhau, quân lính kể có hàng mấy vạn người, quan quân đi đánh có nhiều người phải bắt. Năm Tân Sửu 1745, quan thống lĩnh Hải Dương là Hoàng Nghĩa Bá phá được các đồn của giặc ở Phao Sơn, ở Ninh Xá và ở Gia Phúc. Nguyễn Tuyển thua chạy rồi chết, Võ Trác Oánh không biết đi đâu mất, còn Nguyễn Cừ thì chạy lên Lạng Sơn được mấy tháng lại về Đông Triều, nhưng vì hết lương phải vào nấp ở núi Ngọa Vân Sơn, bị quan hiệp đồng là ông Phạm Đình Trọng bắt được đóng củi đem về kinh làm tội. Từ đó giặc Cừ và giặc Tuyển mới tan. Nguyễn Hữu Cầu. Nguyễn Hữu Cầu tục gọi là Quận He, người Hải Dương, trước đi ăn cướp, sau theo Nguyễn Cừ làm giặc. Đến khi Nguyễn Cừ bị bắt rồi, Nguyễn Hữu Cầu đem đồ đảng về giữ núi Đồ Sơn và đất Vân Đồn. Năm Quý Hợi 1743, Hữu Cầu giết được quan thủy đạo đốc binh là Trịnh Bảng, rồi tự xưng làm Đông Đạo Thống Quốc Bảo Dân Đại Tướng Quân, thanh thế lừng lẫy ở mạn ấy. Sau khi Hoàng Ngũ Phúc đem binh đến vây ở núi Đồ Sơn, Hữu Cầu phá vây ra về đánh lấy thành Kinh Bắc, quan trấn thủ là Trần Đình Cẩm và quan đốc đồng là Võ Phương Đề đánh thua ở Thị Cầu phải bỏ ấn tín mà chạy. Ở Kinh Sư được tin ấy rất lấy làm náo động. Hoàng Ngũ Phúc đem binh về cùng với Trương Khuông lấy lại thành Kinh Bắc. Nhưng thế Nguyễn Hữu Cầu vẫn mạnh, phá quân của Trương Khuông ở làng Ngọc Lâm thuộc huyện Yên Dũng, đuổi quân của quan thống lĩnh Đinh Văn Giai ở Sương Giang thuộc huyện Bảo Lộc, rồi lại về vây dinh Thị Cầu. Trịnh Doanh sai Hoàng Ngũ Phúc và Phạm Đình Trọng đem binh đến đánh Hữu Cầu ở Sương Giang, giết được tướng của giặc là Tên Thông, lấy được quân nhu chiến mã thật là nhiều. Nguyễn Hữu Cầu là một người kiệt hiệt nhất trong bọn làm giặc thời bấy giờ, mà lại quỷ quyệt, ra vào bất chắc lắm. Có khi bị vây hàng mấy vòng mà chỉ một mình một ngựa phá vây ra, rồi chỉ trong mấy ngày lại có hàng vạn người đi theo. Vì rằng ngày thường cướp được thóc gạo của thuyền buôn đem cho dân nghèo, cho cho nên đi đến đâu cũng có người theo, muốn lấy bao nhiêu quân lương cũng có. Các tướng sĩ ai cũng sợ, duy chỉ ông Phạm Đình Trọng là đánh được Hữu Cầu mà thôi, cho nên Hữu Cầu đào mả mẹ ông ấy đổ xuống sông. Từ đó Phạm Đình Trọng thề không cùng sống ở đời với Nguyễn Hữu Cầu. Cũng vì lẽ ấy, cho nên năm Bính Dần 1749, Hữu Cầu cho người đem vàng về đút lót cho Đỗ Thế Giai và người nội giám là Nguyễn Phương Đĩnh để xin hàng. Trịnh Doanh thuận cho và lại phong cho làm hướng nghĩa hầu, lại sai quan Thiêm Chi là Nguyễn Phi Sảng đem tờ dụ ra bảo Phạm Đình Trọng đừng đánh Nguyễn Hữu Cầu nữa. Phạm Đình Trọng khăng khăng một mực không chịu, bảo Nguyễn Phi Sảng rằng những người làm tướng ở ngoài dẫu có mệnh vua cũng có điều không nên chịu. Ông vâng mệnh vua đi gọi giặc về hàng thì ông cứ đi, tôi vâng mệnh vua đi đánh giặc thì tôi cứ đánh. Nói xong cất quân đi ngay. Lúc ấy Phạm Đình Trọng có mộ người ở huyện Thanh Hòa, huyện Tú Kỳ, huyện Vĩnh Lại và huyện Thượng Hồng, đặt làm bốn cơ, giao cho hai người thủ hạ cai quản. Ở Phủ Liêu, bọn Đỗ Thế Giai nhân lấy điều ấy mà nói dèm với Trịnh Doanh. Nhưng Trịnh Doanh vốn biết Phạm Đình Trọng là người trung thành, không nói gì đến việc ấy, lại làm một bài thơ đưa cho ông ấy để ông ấy yên lòng. Nguyễn Hữu Cầu tuy đã xin về hàng, nhưng vẫn cứ cướp phá các nơi, sau lại về phá ở đất Sơn Nam. Một hôm, Phạm Đình Trọng đánh đuổi Hữu Cầu ở Cẩm Giàng. Hữu Cầu nói với thủ hạ rằng, ta vừa mới thua, có tin về kinh, tất nhiên không ai phòng bị, nay ta lẻn về đánh có lẽ được. Nói đoạn, ngay đêm hôm ấy kéo quân về bến Bồ Đề. Đến nơi thì trời vừa sáng, có tin báo, Trịnh Doanh tự đem quân ra giữ ở bến Nam Tân. Phạm Đình Trọng biết tin ấy, lập tức đem quân về đánh mặt sau, Hữu Cầu lại thua bỏ chạy. Từ khi thua trận Bồ Đề rồi, Hữu Cầu về cùng với Hoàng Công Chất cướp ở huyện Thần Khê và Thanh Quan. Phạm Đình Trọng và Hoàng Ngũ Phúc lại đem binh xuống đánh đuổi. Hoàng Công Chất chạy vào Thanh Hóa, Hữu Cầu chạy vào Nghệ An hợp đảng với tên Diên ở Hương Lãm thuộc huyện Nam Đường. Phạm Đình Trọng đem quân vào đánh phá trại giặc rồi đuổi Hữu Cầu ra đến làng Hoàng Mai bắt được. Đóng củi đem về nộp chú Trịnh. Bây giờ là năm Tân Vị 1751, tức là năm Cảnh Hưng thứ 12. Nguyễn Danh Phương, năm Canh Thân 1740, tên Tế và tên Bồng làm loạn ở đất Sơn Tây. Quan Trinh Tây đại tướng quân là Võ Tá Lý đánh bắt được cả hai tên ấy ở huyện An Lạc thuộc phủ Vĩnh Tường. Bây giờ thủ hạ tên Tế là Nguyễn Danh Phương, tục gọi là Quận Hẻo, đem dư đảng về giữ núi Tam Đảo. Một mặt thì mộ quân trữ lương và một mặt thì cho người về nói dối xin hàng. Lúc bấy giờ tên Cầu, tên Chất đang làm loạn ở phía Đông Nam, cho nên Trịnh Doanh cũng tạm cho hàng. Năm Giáp Tý 1744, tên Phương đem hơn 10,000 quân về giữ đất Việt Trì, sang cướp phá ở bên huyện Bạch Hạc. Bấy giờ quan đốc xuất Sơn Tây là Văn Đình Ước đem binh đến vây đánh. Danh Phương chạy sang giữ làng Thanh Linh, huyện Bình Xuyên, đất Thái Nguyên. Từ đó Danh Phương lập đại đồn ở núi Ngọc Bội, giáp huyện Bình Xuyên và huyện Tam Dương. Trung đồn ở đất Hương Canh, ngoại đồn ở đất Ức Kỳ, rồi tự xưng là Thuận Thiên Khải Vận Đại Nhân, làm cung điện, đặt quan thuộc, thu các thứ thuế ở đất Tuyên Quang, thanh thế lừng lẫy trong non 10 năm trời, thành ra một nước riêng trong nước Nam vậy. Năm Canh Ngọ 1750, Trịnh Doanh đem đại quân đi đường Thái Nguyên đến đánh phá được đồn Ức Kỳ. Khi quân tiến lên đến đồn Hương Canh, giặc bắn súng, đạn ra như mưa, quan quân không tiến lên được. Trịnh Doanh mới lấy gươm trao cho ông Nguyễn Phan mà bảo rằng, đồn này phá không được thì lấy quân pháp mà trị. Nguyễn Phan đem quân sấn vào rồi cởi áo chiến bào ra, xuống ngựa đi bộ và bảo những người thủ hạ rằng, quân sĩ có tên ở trong sổ sách, việc gì đã có quân pháp. Chúng bay là người riêng của ta mà hôm nay là buổi ta phải bỏ mình để giúp nước, và lại chính là ngày chúng bay đền ơn cho ta. Vậy ai có cha già con dại thì cho lui ra, còn thì nên cùng với ta mà liều một trận sống chết để báo đền ơn nước, cho khỏi phụ cái tiếng râu mày. Thủ hạ không ai chịu lui, đều xin cùng xông vào, phá được đồn Hương Canh. Doanh Phương rút quân về giữ đồn Ngọc Bội. Quân Trịnh Doanh tiến lên đuổi đánh. Nguyễn Phan sai thủ hạ cầm đồ đoàn binh cho tự tiện đi trước mà vào, đại quân theo sau. Giặc dữ không nổi bỏ chạy tan cả. Nguyễn Doanh Phương chạy vào núi Độc Tôn, quan quân đuổi đến làng Tĩnh Luyện ở huyện Lập Thạch thì bắt được. Trịnh Doanh đem quân về kinh đô, đi đến làng Xuân Hy, huyện Kim Anh, gặp người của Phạm Đình Trọng, giải Nguyễn Hữu Cầu đến. Trịnh Doanh bèn mở tiệc khao quân, bắt tên Phương dâng rượu, tên Cầu thổi kèn, ba quân hôm ấy thật là vui vẻ. Về đến kinh sư, tên Cầu và tên Phương đều phải chém cả. Hoàng Công Chất. Hoàng Công Chất cùng với Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ nổi lên một lúc. Trước phá ở đất Sơn Nam về Hạt Khoái Châu và Xuân Trường. Đến năm Ất Sửu 1745 lại bắt được và giết quan trấn thủ Sơn Nam là Hoàng Công Kỳ. Sau vì quan quân đuổi đánh, Công Chất chạy vào Thanh Hóa rồi ra Hưng Hóa cùng với tên Thành làm loạn ở vùng ấy. Năm Tân Tỵ 1761, tên Thành bị quan quân bắt được. Tên Chất chạy lên giữ động Mãnh Thiên phía bắc Hưng Hóa, rồi chiếm giữ cả mấy châu gần đấy. Đồ đàng có hàng vạn người, từ đó tên Chất cứ cướp phá ở đất Hưng Hóa và đất Thanh Hóa. Mãi đến năm Cử Sửu 1769, Trịnh Sâm mới sai quân thống lĩnh là Đoàn Nguyễn Thục đem quân Sơn Tây lên đánh động Mãnh Thiên. Khi quan quân lên đến nơi thì Hoàng Công Chất đã chết rồi, con là Hoàng Công Toàn chống giữ không nổi bỏ chạy sang Vân Nam. Đồ đảng tan cả. Lê Duy Mật. Năm Mậu Ngọ 1738, đời vua Ý Tông, bọn hoàng thân là Lê Duy Mật, Lê Duy Quy và Lê Duy Trúc định mưu giết họ Trịnh, nhưng chẳng may sự không thành phải bỏ chạy vào Thanh Hóa. Sau Duy Quy và Duy Trúc phải bệnh mất, còn Duy Mật giữ đất Thượng Du phía Tây Nam. Những người đồng mưu với Duy Mật đều bị họ Trịnh bắt được giết cả. Bấy giờ Duy Mật có bắt được Phạm Công Thế đem ra hỏi rằng: ông là người khoa giáp, sao lại theo nghịch? Công Thế cười mà nói rằng: đã lâu nay danh phận không rõ, lấy gì mà phân thuận nghịch? Nói rồi giương cổ ra chịu hình. Lê Duy Mật từ khi chạy về Thanh Hóa chiêu tập binh sĩ, rồi từ năm Canh Thân 1740 là cảnh Hưng năm đầu, về đánh ở đất Hưng Hóa và Sơn Tây. Sau lại cùng với giặc là tên Tương giữ đồn Ngọc Lâu thuộc huyện Thạch Thành. Đến khi tướng họ Trịnh phá được đồn Ngọc Lâu, tên Tương tử trận. Lê Duy Mật lại chạy vào Nghệ An, rồi sang Trấn Ninh giữ núi Trình Quang làm căn bản. Năm Giáp Tý 1764, Lê Duy Mật sai người đem thư vào cầu cứu với chúa Nguyễn là Vũ Vương, nhưng chúa không muốn gây sự với họ Trịnh cho nên không giúp. Năm Đinh Hợi 1767, được tin Trịnh Doanh vừa mất, con là Trịnh Sâm lên làm chúa. Lê Duy Mật đem quân về đánh ở đất Hương Sơn và đất Thanh Chương, rồi lại rút về Trấn Ninh. Trịnh Sâm cho người đưa thư sang vỗ về không được, mới quyết ý dùng binh để dứt mối loạn. Năm Kỷ Sửu 1769, Trịnh Sâm sai Bùi Thế Đạt làm thống lĩnh đất Nghệ An, Nguyễn Phan làm chánh đốc lĩnh đất Thanh Hóa, Hoàng Đình Thể làm đốc binh đất Hưng Hóa. Cả ba đạo đều tiến sang đánh Trấn Ninh. Khi quân của Bùi Thế Đạt và Nguyễn Phan đến vây Trình Quang, Lê Duy Mật định cứ giữ hiểm không ra đánh. Không ngờ người con rể là Lại Thế Chiêu làm phản, mở cửa lũy cho quân họ Trịnh vào. Duy Mật biết có nội biến, bèn cùng với vợ con tự đốt mà chết. Tóm lại mà xét thì những công việc của họ Trịnh sửa đổi ở miền Bắc cũng nhiều, và có thể chia ra làm ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất vào khoảng Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng và Trịnh Tráng. Lúc bấy giờ còn phải đánh họ Mạc ở phía Bắc, rồi lại chống với họ Nguyễn ở phía Nam, cho nên trong thời kỳ ấy chỉ có việc chiến tranh ở ngoài mà thôi. Còn những công việc trong nước không sửa sang được mấy. Thời kỳ thứ hai là vào khoảng Trịnh Tạc, Trịnh Căn và Trịnh Cương. Lúc bấy giờ việc chiến tranh đã yên, trong nước bình trị, cho nên trong thời kỳ ấy các chúa mới sửa sang và chỉnh đốn lại những phép tắc, luật lệ, việc thuế khóa, sự học hành, thi cử, vân vân. Thời kỳ thứ ba là vào khoảng Trịnh Giang, Trịnh Doanh và Trịnh Sâm. Vì Trịnh Giang thất chính cho nên trong thời kỳ này có lắm giặc giã, quan quân phải đánh đông dẹp bắc trong 3-4 năm trời. Thành ra không làm được việc gì ích lợi, đến nỗi dân nghèo, nước yếu, chính trị điêu tàn. Bởi vậy cho nên chẳng bao lâu mà nhà Trịnh đổ, nhà Lê cũng mất.